Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 1307, kỳ tích. Tuy rằng tranh tài còn có cuối cùng một phút đồng hồ rồi, nhưng là đội tuyển Pháp vẫn còn đang vây quanh đội tuyển Anh điên cuồng tấn công. Bọn họ nghĩ muốn để nước Anh hy vọng triệt để phá diệt. Pogba ở lớn cấm khu trước lên chân sút xa. Cước này sút gôn 10 phần vội vàng. Pickford vững vàng mà ôm lấy. Sau đó không có chút do dự nào. Một cái truyền dài bóng cao su liền mở ra rồi trước trận. Rashford vững vàng mà dừng lại bóng cao su. Hắn điên cuồng chạy về phía đội tuyển Pháp cấm khu. Rashford cơ hội tốt, hắn đá bóng tăng tốc, trực tiếp lắc mở rồi Matuidi. Rashford mới vừa vặn ra sân 10 phút đồng hồ. Hắn là toàn trường thể lực tốt nhất cầu thủ. Umtiti chùi bóng, Rashford bỗng nhiên tăng tốc, lội qua rồi Umtiti, đơn đao bóng rồi. Lloris từ cấm khu bên trong vọt rồi đi ra. Rashford qua người động tác rất lớn. Bóng cao su khoảng cách thân thể xa xôi. Hiện tại hắn cùng Lloris đều ở tranh đoạt cái này bóng. Liền xem ai trước đụng tới bóng rồi. Lloris ngã xuống đất chùi bóng. Hắn đem bóng đá bay ra ngoài. Nước Anh cơ hội cuối cùng vậy đánh mất. Rashford bị Lloris mang ngã trên mặt đất. Hắn không có trở thành cái này trận đấu anh hùng. Chờ một chút, tranh tài còn chưa kết thúc. Lloris giải vây bóng cao su rơi xuống giữa vòng phụ cận Rooney dưới chân. Rooney trực tiếp lên chân sút xa. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, nước Anh ngoan cường cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ngay tại Rashford nhanh chóng trước cắm thời điểm, sau lưng Rooney y nguyên không tiếc thể lực chạy nhanh. Hắn liền đang đợi một cái cơ hội như vậy. Rooney sút gôn để cho chúng ta lập tức nghĩ đến rồi rất nhiều. Cái kia một năm Rooney vẫn còn Everton. Hắn chính là dùng một cước kinh thế hãi tục sút xa. Từ Premier League sân bóng hoành không xuất thế. Cước này bắn chỗ cửa tựa hồ càng xa. Hơn nữa ý nghĩa trọng đại. Viên này vào bóng đáng giá ngàn vàng. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Hai bên tiến vào rồi thêm giờ thi đấu. Nước Anh bọn tiểu tử làm đến rồi. Bọn họ ở 0-3 có lợi dưới cục diện. Một đường qua ải chảm tướng. Rốt cục ở tranh tài cuối cùng một khắc cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này trận đấu làm cho người rất kinh tâm động phách rồi. Nước Anh bọn tiểu tử sáng tạo ra kỳ tích. Trực tiếp thời gian. Morris cùng Rahman đã sớm điên cuồng. Morris giải thích thanh âm đều gào thét khàn khàn. Bất quá hắn không quan tâm. Có thể nhìn thấy đội tuyển Anh đánh ra tranh tài như vậy. Đáng giá, mà Rahman thì hung hăng mà vỗ bàn. Càn rỡ phát tiết lấy chính mình cảm xúc. Trên sân bóng các cầu thủ cũng đang điên cuồng a gọi. Bọn họ cân bằng tỷ số rồi. Bọn họ làm đến rồi. Bên sân Kim Tiger cùng Scone nhóm chăm chú ôm nhau. Kim Tiger cao cao vung vẩy lấy nắm đấm. Hướng về phía sau lưng phát cuồng nước Anh fan hâm mộ lớn tiếng hô hào. Mừng như điên fan hâm mộ cũng dùng càng lớn thanh âm đáp lại hắn. Đội tuyển Anh cuồng hoan không có tiếp tục thật lâu. Dù sao bọn họ chỉ là cân bằng tỷ số rồi điểm số. Kế tiếp còn có thừa lúc thi đấu. Chỉ có vượt qua thêm giờ thi đấu mới có thể nghênh đón sau cùng thắng lợi. Kia thời điểm bọn họ mới có tư cách chúc mừng thắng lợi. 30 phút thêm giờ thi đấu chia làm trên dưới 2 cái rưỡi trận. Ở giữa không có thời gian nghỉ ngơi. Thêm giờ thi đấu trước đó, các cầu thủ có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là không thể rời đi sân bóng. Chỉ có thể ở sân bãi bên trong tiến hành buông lỏng cùng nghỉ ngơi. Lúc này đội tuyển Anh cùng đội tuyển Pháp huấn luyện viên tổ. Chữa bệnh tổ cùng dự bị cầu thủ tất cả đều đi tới trên sân. Cho tranh tài các cầu thủ xoa bóp chân cơ bắp. trợ giúp bọn họ làm dịu áp lực. Lúc này, Kim Tiger không có cùng các cầu thủ bố trí chiến thuật. Hiện tại Tinh Diệu nữa chiến thuật an bài đều không có ý nghĩa rồi. Kim Tiger chỉ là yêu cầu tất cả mọi người nhất định phải cắn chặt răng kháng trụ sau cùng 30 phút đồng hồ. Trừ rồi Rashford bên ngoài, toàn viên lui giữ, bày ra thùng sát trận, không cần cho đội tuyển Pháp bất kỳ cơ hội nào. Mà ở đội tuyển Pháp bên kia, Desam cũng 10 phần tỉnh táo. Hắn an ủi cảm xúc có chút xa sút nước Pháp cầu thủ. Sau đó vì mọi người ủng hộ sĩ khí, ở thêm giờ thi đấu lúc mới bắt đầu, đội tuyển Pháp lại liên tiếp làm ra thay người điều chỉnh. Mbappe cùng Matuidi xuống sân, Fekir cùng Dembele ra sân. Cái này điều chỉnh ý tứ rất rõ ràng. Desam hy vọng lợi dụng 30 phút thêm giờ thi đấu thời gian một lần đánh đội tuyển Anh, nên biết rõ hiện tại đội tuyển Anh đã thể lực tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa Henderson bị phạt xuống, bọn họ chỉ có thể lấy 10 người tác chiến, liền xem như miễn cưỡng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, chỉ cần đội tuyển Pháp lại hơi chút dùng một điểm mà khí lực, đội tuyển Anh liền sẽ triệt để từ bên bờ vực rơi xuống. Mất đi trèo lên đỉnh khả năng, đội tuyển Anh vậy hết sức rõ ràng tình huống này. Bởi vậy bọn họ rất tỉnh táo đối mặt. Ở Kim Tiger chiến thuật yêu cầu xuống, bọn họ toàn tuyến lui giữ, cắn chặt răng gánh lên đội bóng phòng thủ. Kane đã đứng ở Maguire bên người, trở thành rồi đội bóng trung vệ, mà Carrick cùng Rooney tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Hai người MU trước đồng đội lần nữa dắt tay, ra sức bảo vệ khung thành không mất. Vardy cùng Sterling lui trở về hậu vệ biên vị trí bên trên. 8 người phòng thủ hệ thống, như là cương cân thiết cốt, đội tuyển Pháp căn bản không cách nào đánh tan. Mà mỗi lần đội tuyển Anh giải vây về sau, tất cả đều cố ý biết mà tìm Rashford điểm. Tuy rằng đội tuyển Pháp cố ý để Umtiti cùng Kanté lùi lại, chuyên môn chằm chằm phòng Rashford, nhưng là Rashford một bộ nghé con mới đẻ không sợ cọp tư thế. Hắn tốc độ cùng lừa bóng ưu thế, để đội tuyển Pháp cũng không dám xem thường. Thêm giờ thi đấu hiệp 1 đi qua rồi, hai đội bóng không có lại vào bóng, tổng điểm số vẫn là 3-3, dễ bên cạnh tái chiến. Đội tuyển Anh thể lực càng ngày càng không được. Ashley Young đã liên tục 2 lần ngã trên mặt đất, nửa ngày không có đứng dậy. Kane cho hắn kéo đưa rút gân chân. Ashley Young một mặt thống khổ. Bất quá ở thống khổ sau khi, Ashley Young cũng đang len lén nhìn lấy trên sân bóng tình huống. Xem ra kinh nghiệm lão đảo Ashley Young là dự định kéo dài thêm một chút thời gian. Nước Pháp cầu thủ bất mãn hết sức, liên tục hướng trọng tài chính biểu thị kháng nghị, nhưng là trọng tài chính cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Dù sao tranh tài cho tới bây giờ, các cầu thủ thể năng đều đến rồi cực điểm, rút gân cũng là rất bình thường hiện tượng. Tiếp xuống nước Anh cầu thủ theo thứ tự ngã xuống đất, tựa hồ là có tổ chức, ầm cò. Bên sân Kim Tiger nhún vai. Cái này nhưng không phải ta an bài, là các cầu thủ căn cứ trên sân tình thế tiến hành rồi biến báo mà thôi. Ta vậy không tiện nói gì. Beckham cảm khái nhìn lấy trên sân bóng lần nữa ngã xuống đất Carrick. Thời khắc mấu chốt, các lão tướng kinh nghiệm đưa đến rồi tác dụng rất lớn a. Lampard vậy gật gật đầu. Đúng vậy a, chỉ cần chúng ta lại kháng vài phút, thêm giờ thi đấu liền kết thúc rồi. Chúng ta thiếu một người tác chiến thế yếu cũng liền không tồn tại. Đến lúc đó ai thắng ai thua, coi như đều do thiên mệnh. Tranh tài vẫn còn từng giây từng phút đi tới. Nước Anh cầu thủ điên cuồng ngăn cản nước Pháp tiến công. Hiện tại Vardy cùng Sterling đã riêng phần mình ăn vào một chương thẻ vàng. Chỉ vì rồi ngăn cản nước Pháp cầu thủ đột phá. Mà vừa mới lên trận Fekir cùng Dembele cũng không có đưa đến quyết định thắng cục tác dụng. bọn họ bao phủ ở dồi nước anh thùng sắt trong trận. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Thêm giờ thi đấu kết thúc rồi. Penalty đại chiến sắp sẽ bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.